Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, 43, ngày thứ 3 không hài hòa ngày thứ 3 sáng sớm 6:00, tử vong tin tức đổi mới, còn thừa sáng lên chân dung chỉ có 7 cái, đêm qua đảo bài có 2 gã người chơi, 6 hào Nghiêm Vũ Trạch cùng 8 hào Bạch Lâm Mơ Siêu 6 cùng 8. Thẩm Mộc lập tức nhíu mày, như là có một cổ điện lưu đảo qua toàn thân, tư duy còn không có phản ứng lại đây, đã bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng. 6 cùng 8, đảo bài như thế nào sẽ là 6 cùng 8 đâu? 6 cùng 8 cũng là có thể giải thích, nếu Lăng Đao chính là thợ săn 6 hào, 6 hào đảo bài sau lựa chọn nổ súng mang đi 8 hào. Thẩm Mộc lâm vào trầm tư. Tuy rằng tại ngoại giới trong trò chơi, người chủ trì càng thói quen ở ngày hôm sau hừng đông khi mới trước tuyên bố thợ săn đảo bài, ở thợ săn ly chàng khi, từ thợ săn tự hành lựa chọn hay không phát động kỹ năng. Nhưng ở chỗ này hiển nhiên sẽ không có tử vong lùi lại. Nếu chung đao chính là 6 hào Nghiêm Vũ Trạch, hắn lựa chọn nổ súng nói, ở sáng sớm 6:00 công bố tin người chết thời điểm xác thật hẳn là xong chết. 6 hào thợ săn đảo bài mang đi 8 hào Bạch Lâm. Nhìn qua tựa hồ là hợp lý. Thẩm Mộc hồi tưởng khởi ngày đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Vũ Trạch cùng Bạch Lâm thời điểm. Lúc ấy Nghiêm Vũ Trạch cùng Đỗ Tu Lâm đối chất, đối Bạch Lâm là giữ gìn trạng thái. Nhưng này không thể thuyết minh cái gì. Thẩm Mộc trong đầu lại hiện lên hôm nay ở Nghiêm Vũ Trạch phòng. Nhìn thấy Đỗ Tu Lâm khi cảnh tượng, mới vừa vào nhà thời điểm, Thẩm Mộc cảm thấy Đỗ Tu Lâm bộ dáng có điểm không đúng. Rồi lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Thẩm Mộc đột nhiên ra một hơi, hiện tại Thẩm Mộc phản ứng lại đây. Lúc ấy, Đỗ Tu Lâm đối chính mình là có mang địch ý, như là một con bị xâm nhập lãnh địa dã thú sinh ra bản năng phản ứng. Như vậy tiếp theo vừa rồi vấn đề. Nghiêm Vũ Trạch hoài nghi Bạch Lâm, hơn nữa khai, thương mang đi Bạch Lâm, cũng không phải không thể lý giải. Tuy rằng ngày đầu tiên hắn giữ gìn Bạch Lâm, nhưng này không thể thuyết minh cái gì. Làm Thẩm Mộc cảm thấy không đúng là, Nghiêm Vũ Trạch thấy là chính mình, thợ săn bài trung đao, mà không phải lấy cảnh huy nhà tiên chi bài trung đao. Như thế nào sẽ lựa chọn mang đi Bạch Lâm? Mà không phải chính mình cái này nhà tiên tri đâu. Nữ vu không có giải dược. Chính mình là thủ tín với người tốt nhà tiên tri. Còn cầm cảnh huy, là lang đội uy hiếp lớn nhất. Tuyệt đối không có lý do gì không ngã bài. Lang đội vô luận thế nào, cũng không có khả năng mặc kệ nhà tiên tri ở đây thượng tiếp tục nghiệm đi xuống. Rốt cuộc trong sân người chơi đã càng ngày càng ít, mà lặn xuống nước sinh đẩy là lang đội duy nhất đường ra. Huống hồ trước hết giết thợ săn nói, thợ săn nổ súng là có thể làm nhiều người tốt truy hồi một cái theo trình tự. Này không thể nghi ngờ sẽ làm lang đội càng thêm nguy hiểm. Nếu muốn đồ biên, thợ săn thường thường sẽ là lang đội cuối cùng một chương lựa chọn giết bài. Mà không phải trước hết lựa chọn giết bài, Nghiêm Vũ Trạch trung đao mà không phải nhà tiên tri trung đao. Kia chính mình cái này nhà tiên tri liền nhất định có vấn đề. Hắn không nổ súng mang đi ta cái này tuyệt đối có vấn đề. Có quyền lên tiếng, nhà tiên tri, ngược lại mang đi một cái không quan trọng 8 hào. Này tuyệt đối không phải Nghiêm Vũ Trạch phong cách, nguyên bản nếu Nghiêm Vũ Trạch trung đao. Chính mình này trương nhà tiên tri đi theo đảo bài, tuy rằng không bằng chính mình trực tiếp trung đao càng hài hòa. Nhưng nhà tiên tri cùng thợ săn xong chết cũng có thể đủ làm người tốt mê hoặc. Kế tiếp tình lữ vẫn cứ có đục nước béo cò mang tiết tấu cơ hội. Chỉ cần ngày hôm sau lại đem Đỗ Tu Lâm đao, cho dù là tình lữ loại này đại thể tích sinh vật. Sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ đại đại tăng lên, cho nên tuy rằng nghĩ đến muội muội khả năng sẽ không giết chính mình. Mà là lựa chọn sát Nghiêm Vũ Trạch, Thẩm Mộc cũng không phải đặc biệt lo lắng, nhưng Nghiêm Vũ Trạch chúng đạn trung đao không mang theo đi chính mình. Này không hài hòa, cho nên, chẳng lẽ không phải thợ săn tạo thành song chết, mà là nữ vu sao? Nhưng là này liền càng không đúng, Nếu là nữ vu tạo thành song chết, kia nữ vu độc nhất định là thợ săn. Bằng không buổi tối nên là tam gắt gao, thợ săn ở bị nữ vu độc chết dưới tình huống là không thể nổ súng, nhưng là ở bị lang giết chết cùng ban ngày bị đầu ra dưới tình huống là có thể nổ súng. Nếu là nữ vu độc thợ săn, như vậy nữ vu độc thợ săn duy nhất lý do chính là hắn liền tam phương. Cho nên, tối hôm qua nếu là nữ vu tạo thành song chết, kia nhất định học muội là nữ vu. Nàng độc nghiêm vũ trạch, mà lấy lang bài muội muội lựa chọn giết chết tám hào bạch lâm mơ siêu thẩm mộc nhớ tới ban ngày. Nhìn thấy thẩm hân thời điểm nàng cùng bạch lâm ở bên nhau. Hơn nữa các nàng đang đi tới biệt thự trên đường cũng ở bên nhau. Có lẽ có chính mình không biết lý do, làm muội muội đối bạch lâm lòng mang cảnh giác, lựa chọn trước hết giết nàng cũng chưa biết được. Này thật không có không hài hòa. Không hài hòa địa phương là, Tạ Du lấy nữ vu, như thế nào sẽ lựa chọn độc thợ săn? Kia không phải tương đương nói cho mọi người, nữ vu liền tam phương sao? Nếu kẻ thứ ba thắng lợi quy tắc là đồ biên, lựa chọn độc thợ săn là hợp lý bên trong, nhưng kẻ thứ ba thắng lợi quy tắc là tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trừ bỏ kẻ thứ ba thành viên bên ngoài, cần thiết diệt trừ trong sân. Mặt khác sở hữu người chơi mới có thể thắng lợi, lúc này lựa chọn độc thợ săn. Trừ bỏ bại lộ nữ vụ ở tình lữ chung, hơn nữa vẫn là kẻ thứ ba tình lữ bên ngoài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Trong sân còn có 7 danh người chơi, Đỗ Tu Lâm cùng Tô Ánh Tinh đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lúc này trói không được phiếu, sẽ chỉ làm kẻ thứ ba hoàn toàn bại lộ, rốt cuộc nhà tiên tri, không ngã bài. Chính mình thân phận cũng thực đáng giá nghiền ngẫm mơ siêu toàn trường có thể là nữ vu bài. Liền như vậy vài người, hơn nữa học muội nàng ngày đầu tiên cảnh thượng lên đồng. Bị tìm ra dễ như trở bàn tay, cho nên hẳn là độc rớt một cái nhìn qua khả nghi bình dân. Nói đây là chính mình tìm lang, sau đó vốn dĩ hẳn là ở tối nay đào bài chính mình. Đem cảnh huy để lại cho muội muội. Làm tốt thân phận của nàng, cho dù mặt sau tình lữ bại lộ, nữ vu cùng bình dân tình lữ, kia cũng là người tốt tình lữ, tuy rằng tình lữ bại lộ nên chung đao, bằng không ngày hôm sau cũng không thể nào nói nổi, nhưng ở hậu kỳ, tình lữ có thể nhiều kéo một ngày, tình thế liền sẽ thực không giống nhau, nhưng là lấy Tạ Du trình độ, sao có thể không thể tưởng được này đó, không đúng. Nơi nào đều không hài hòa, nếu thợ săn là chung đao chết. Vì cái gì không mang theo chính mình, nếu thợ săn là chúng độc, lúc này độc thợ săn đối kẻ thứ ba là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Học muội không có khả năng không thể tưởng được, nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề. Thẩm Mộc nhớ tới chân tướng trò chơi ghép hình luận, cái gọi là chân tướng, chính là mỗi khối trò chơi ghép hình đều ở chính xác vị trí. Có đôi khi khuyết thiếu trò chơi ghép hình, sẽ cảm thấy này một bức họa thiếu cái gì, nhưng đem dư lại trò chơi ghép hình bổ thượng, chính là một bức hoàn chỉnh họa, thiếu trò chơi ghép hình, tuy rằng sẽ làm người cảm thấy này bức họa có thiếu hụt. Nhưng mặt khác trò chơi ghép hình vị trí đều là chính xác, cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy lại thiếu hụt, mà không phải không hài hòa, nếu không hài hòa. Kia cũng không phải bởi vì thiếu trò chơi ghép hình, mà nhất định là có trò chơi ghép hình sai vị. Thẩm Mộc hơi nhắm mắt lại, chân tướng chính là đem mỗi một khối trò chơi ghép hình đều đua đối về sau nước chảy mây trôi vô. Cùng nhuần nhuyễn, nếu có không hài hòa chỗ, chẳng sợ gần là một khối trò chơi ghép hình lớn nhỏ. Kia sở đua ra tới cũng tuyệt không phải chân tướng. Hiện tại loại này không hài hòa cảm. Cùng trước hai ngày cảm giác hoàn toàn bất đồng, trước hai ngày tuy rằng tiến hành rồi nhiều loại phỏng đoán. Nhưng mỗi loại phỏng đoán đều chỉ là khuyết thiếu tin tức cảm giác. Cũng không có cảm giác nào khối trò chơi ghép hình là sai vì. Nhưng là hiện tại, rõ ràng có chỗ nào không đúng. Thẩm Mộc hít sâu một hơi, lại loát một lần, nếu chung đao chính là thợ săn, kia nhất định là Nghiêm Vũ Trạch mang đi Bạch Lâm. Bạch Lâm vô luận là cái gì bài, uy hiếp đều không thể so với chính mình. Cái này có kêu gọi lực, nhà tiên tri còn đại. Hoặc là, Nghiêm Vũ Trạch cảm thấy những người khác cũng có thể nghĩ đến chính mình không ngã bài khả nghi. Tin tưởng ban ngày người chơi khác sẽ đem chính mình đầu đi ra ngoài. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cũng quá coi thường ta. Chỉ cần cho ta lên tiếng cơ hội, hai đợt không được, lại căng một vòng vẫn là không thành vấn đề. Lại hoặc là, Thẩm Mộc đột nhiên linh quang vừa hiện. Chẳng lẽ Nghiêm Vũ Trạch hoài nghi Bạch Lâm là liền kẻ thứ ba tình lữ? Thậm chí có khả năng là thần bài. Nếu là cái dạng này lời nói, Nghiêm Vũ Trạch lựa chọn mang đi Bạch Lâm liền không phải không thể lý giải. Lại đổi một loại góc độ, nếu ngày hôm qua xong chết là nữ vu tạo thành, kia học muội nhất định có lý do. Tỷ như Nghiêm Vũ Trạch phát hiện nàng liền tam phương, cho nên thợ săn cần thiết chết. Nhưng liền ngày hôm qua ban ngày tiến độ mà nói, học muội cũng không có bại lộ, cho nên này tuyến là đi không thông. Cho nên, đại khái chính là hoặc là Nghiêm Vũ Trạch tuy rằng hoài nghi chính mình, nhưng cảm thấy chính mình ban ngày cũng sẽ bị đầu ra. Cho nên mang theo Bạch Lâm mơ siêu hoặc là Nghiêm Vũ Trạch hoài nghi Bạch Lâm là kẻ thứ ba tình lữ. Thậm chí có thể là liền tam phương nữ vô. Bài trừ rớt mặt khác không có khả năng. Đại khái chân tướng chính là này một trong hai. Thẩm Mộc tạm thời thu hồi suy nghĩ. Đơn giản rửa mặt sau. Chuẩn bị đi xem một chút đêm qua đảo bài 6 hào cùng 8 hào thi thể. Tuy rằng cảm thấy hệ thống không có khả năng cấp ra phương diện này ám chỉ. Bất quá nói không chừng trúng đạn hoặc là trúng độc mà chết người thi thể sẽ có điều bất đồng. Đi vào trên hành lang. Lại thấy Tạ Du đang đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, nhìn thấy Thẩm Mộc ra tới. Tạ Du quay đầu lại, dưới ánh mặt trời nàng tóc lóe mềm mại ánh sáng, có vài phần đạm kim sắc cảm giác. Chung quanh tuy rằng không có những người khác, Thẩm Mộc ánh mắt đảo qua Đỗ Tu Lâm khép kín cửa phòng. Cũng không có thiếu cảnh giác, dùng có chút kinh ngạc ngữ khí nói. Ba Hào, như thế nào một người ở chỗ này phát ngốc? Tạ Du xoay người nhìn Thẩm Mộc, trong mắt lưu quang lập lòe. Trong lúc nhất thời Thẩm Mộc đột nhiên hiểu ngầm đến nàng đang đợi chính mình. Thẩm Mộc nhìn hành lang cuối, ý bảo nàng không có việc gì. Không có việc gì, nhỏ giọng nói, Tạ Du lại là lắc lắc đầu. Trong mắt là ngưng trọng chi tình, chỉ là nhẹ giọng đối Thẩm Mộc nói. Học trưởng, sự tình đều không phải là, người phải cẩn thận, lời này không đầu không đuôi. Chỉ nói một nửa, Thẩm Mộc lại lập tức minh bạch, nàng nói chính là trò chơi. Sự tình quan trò chơi tin tức, là không thể nói, sự tình đều không phải là giống ta tưởng như vậy sao? Mọi người ở không biết chân tướng thời điểm, sẽ giả thiết nhiều loại khả năng tính, Tạ Du lại có thể nói thẳng ra, đều không phải là, hai chữ. Đều không phải là như ta suy nghĩ sao? Kia học muội nàng, nhất định là biết chính mình không biết manh mối. Nói cách khác trên tay nàng có trò chơi ghép hình quan trọng bộ phận. Có thể làm cho cả hình ảnh trở nên rõ ràng quan trọng tin tức. Thẩm Mộc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Học muội có thể biết được càng nhiều tin tức. Kia nàng nhất định là một chương ban đêm trợn mắt bài. Nàng là nữ vô, Thẩm Mộc cảm giác được chính mình trái tim ở lấy vượt xa người thường tốc độ nhảy lên. Nếu nữ vu không khai độc, song chết là từ thợ săn tạo thành, kia học muội thị giác cùng chính mình giống nhau, cũng không biết Nghiêm Vũ Trạch vì cái gì muốn mang đi Bạch Lâm. Cũng sẽ không như thế sốt ruột đối chính mình nói ra, đều không phải là nói như vậy. Cho nên, ngày hôm qua song chết chính là học muội là mơ siêu nếu học muội độc chính là Bạch Lâm. Nghiêm Vũ Trạch là bị lang giết chết. Kia hắn không có khả năng không nổ súng, cho nên học muội độc nhất định là Nghiêm Vũ Trạch, đây là vốn dĩ hẳn là logic. Nhưng là đều không phải là như thế. Thẩm Mộc đột nhiên mở hai mắt, trong mắt là đột nhiên sáng ngời cùng sắc bén. Nói cách khác, học muội độc người là Bạch Lâm, Nghiêm Vũ Trạch là chung đao chết, nhưng là hắn cũng không có khai. Thương, Nghiêm Vũ Trạch là thợ săn nói không có khả năng không khai. Thương, mang đi chính mình cái này đáng chết bất tử, nhà tiên tri cũng hảo. mang đi hoài nghi lăng cũng hảo, mang đi hoài nghi tình lữ cũng hảo, đều nhất định sẽ nổ súng. Cho nên hắn không nổ súng chỉ có một nguyên nhân, hắn căn bản không phải thợ săn. Tuy rằng nhìn qua không thể tưởng tượng, nhưng, đây là chân tướng, như vậy thợ săn, hoặc là ngày đầu tiên đảo bài, không có bất luận cái gì tin tức, sẽ không chơi lại uống nhiều quá lận tuệ như, hoặc là trời xui đất khiến bị Tạ Du độc đi Bạch Lâm. Hoặc là chính là, một cái còn tiềm tàng ở trong đám người, có khác bố cục, tùy thời khả năng nổ mạnh một viên đúng giờ tạc, đạn, hết chương.